Yêu vì tính phúc, quyển 1, góc truyện audio.com, xe ngựa một đường vững vàng đi thẳng, ra khỏi cửa cung, hướng về phía hầu phủ chạy tới. Dòng người rộn ràng nhốn nháo trên đường cái, người nối gót người đi, trong xe ngựa động tác hai người càng lúc càng lớn, tiếng rên rỉ càn rỡ ngày càng to, xe ngựa không hài hòa mà đong đưa, hết thảy đều che giấu cho sự ầm ĩ bên trong. Tới hầu phủ, Sa Phu chỉ lo hướng hậu viện mà đi. Xung quanh yên tĩnh, bên trong xe ngựa động tĩnh càng dễ bị người khác nghe thấy, lại có từng tiếng thở dốc khe khẽ truyền ra theo sau tiếng gầm nhẹ cùng tiếng thân thể chụp đánh. Cận vệ Lý Quý theo kiểu Vũ Mặc nhiều năm, vào phủ đều cho hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ, nơi xe ngựa đi qua, không được cho bất cứ ai cản trở cho nên một đường đi đến Mai Uyển, cũng không có ai nghe được cái gì không nên nghe. Lý Quý mừng thầm, lại thấy nhị phu nhân mang theo hai cái nha hoàn chậm chậm đi tới. Sắc mặt hắn trở nên hơi khó coi, như thế nào cũng không nghĩ đến vào lúc cuối cùng còn có người nhảy ra cản trở, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể tiến lên đón nhận, thời điểm cách xe ngựa một khoảng liền ngăn lại cung kính mà hành lễ, nói. Nhị phu nhân vạn phúc, hầu gia đã trở lại, Thanh Yên liếc mắt nhìn hắn, không để ở trong lòng, vòng qua hắn liền hướng xe ngựa đi tới. Sự việc trong cung hai ngày nay nàng một mực không biết, chỉ có ngóng trông Kiều Vũ Mặc về phủ, nói bóng nói gió một phen, sẽ biết được mọi chuyện. Lý Quý trong lòng thầm mắng, lại là tiến thoái lưỡng nan bước lên một bước che ở trước người Thanh Yên, nói. Nhị phu nhân, hầu gia cùng phu nhân trở về, đang muốn trực tiếp đi Mai Uyển, hiện tại không tiện gặp ngài, nếu không ngại, xin ngài chờ hầu gia nghỉ ngơi xong, lại đi thỉnh an. Thanh Yên mày nhăn lại, tức giận dâng lên, đã bị Hứa Diệp Hàm đè ở trên đầu, vốn là không thoải mái, như thế nào bây giờ chỉ là một tên nô tài cũng dám đối với nàng khoa tay múa chân. Người như thế nào biết hầu gia một hai phải đi Mai Uyển. Cẩu nô tài không biết tốt xấu, tránh ra. Thanh Yên thật sự tức giận, trách mắng. Lý Quý nguyên bản trong lòng kêu khổ, nghe xong lời này, lại là cười lạnh, cản cũng không cản nữa, nghiêng người một cái, Thanh Yên liền mang theo hai cái nha hoàn yểu điệu lượn lờ mà đi tới bên xe ngựa. Bước đến xe ngựa ổn định vững chắc mà lúc này lại đong đưa, vừa đến gần liền nghe cửa sổ truyền đến âm thanh nhỏ vụn vui thích thanh âm thân thể giao hợp nhanh chóng như cuồng phong mãnh liệt, hiển nhiên hai người đang đến thời điểm mấu chốt. Giữa ban ngày ban mặt thế nhưng dám ở trong xe ngựa tuyên dâm, nghĩ đến khi xe ngựa đi một đường trên phố, bọn họ liền trần truồng trong đó tận tình phóng đãng. Thanh Yên nghĩ như vậy, sắc mặt tím tái, tức giận đến cả người run rẩy, nói không thành lời. Phía sau nàng là hai cái nha hoàn càng là thẹn thùng đến nỗi hận không thể tìm cái lỗ chui vào, cũng không dám nói nửa lời. Đúng lúc này, thanh âm bên trong đột nhiên dừng lại, thanh âm nữ tử nói chuyện tinh tế truyền ra, rồi lại nghe không rõ ràng lắm. Một lát sau tiếng Kiều Vũ Mặc từ trong truyền ra, ngắn gọn mà hữu lực, lại ẩn nhẫn sự khó chịu. Dừng lại làm cái gì? Đi, lời còn chưa dứt liền tê một tiếng, lại là một trận gầm nhẹ, ngay sau đó, là nhanh chóng bạch bạch bạch. Lý Quý mặt mày hớn hở mà bỏ lại Thanh Yên, nhảy lên xe ngựa, lệnh Sa Phu trực tiếp đi đến Mai Uyển. Xe ngựa đi nhanh trong chớp mắt, Thanh Yên vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay nắm chặt hung hăng mà cắn răng, cố nén không. Góc truyện audio.com cho nước mắt rơi xuống, cái con tiện nhân kia, đồ lẳng lơ, thật không ngờ ngươi lại sử dụng thủ đoạn hạ tiện như vậy câu dẫn hầu gia. Tiện nhân, nhất định phải đem nàng đuổi ra khỏi hầu phủ, làm nàng cùng đường, lưu lạc làm nô tỳ, làm kỹ nữ, không thể xoay người. Cách chương.